Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, chương 394, 393 Tô Sắc Vi. Hệ thống mở ra, bị chém một cái tay sau, thất hoàng nữ Eva nhưng vẫn là kia một bộ tràn đầy tự tin tư thái. Cũng không phải không thấy quan tài không nhỏ lệ, mà là tam quan không giống. Đối với một tên thế kỷ 21 người địa cầu tới nói. Gãy tay gãy chân, là tương đương lớn sự tình. Trực tiếp cùng tàn tật cắt ngang bằng. Mang ý nghĩa chính mình nhân sinh còn lại. Có thể sẽ không lại giống như một cái kiện toàn nhân loại một dạng. Rất nhiều chuyện đều không có cách nào làm tiếp rồi. Nhưng đối với bất luận cái nào xuyên kha văn minh người tới nói. Kia đều không phải sự tình. Tay đứt mà thôi. Làm cái tiểu phẫu. Rất nhanh sẽ có thể khôi phục. Quả thực so với người địa cầu làm giải phẫu ruột thừa còn đơn giản. Phổ thông xuyên kha cư dân. Sinh hoạt hàng ngày bên trong. Tỉ như nấu ăn thời điểm không cẩn thận lấy tay chém đứt. Muốn để đứt rời cánh tay. Một lần nữa mọc ra. Thông thường mượn máy móc. Cần 2 phút trái phải. Nhưng là Eva làm xuyên kha văn minh hoàng thất. Phía sau có xuyên kha hoàng đế làm chỗ dựa. Ăn uống chi phí chờ tất cả phương diện. Đều là cao cấp nhất, bao quát trị liệu dụng cụ, cũng là như thế, đùng, thất hoàng nữ Eva trống rỗng một cái tay khác nhẹ nhàng vỗ tay cái đột. Trong nháy mắt, một cái rất có khoa học kỹ thuật cảm màu trắng bạc hình bầu dục hoàn từ trên trời giáng xuống. Chụp vào Eva tay đứt trên cổ tay, nguyên bản vảy máu đọng lại mặt ngoài vết thương, bị laser vạch trần, chảy ra một chút máu tươi, một chút ánh sáng nhỏ hạt. Từ hình bầu dục hoàn trên nổi lên, từ từ ngưng tụ thành mạch máu, bắp thịt hình thái, huyết nhục, xương cốt, thần kinh, da rẻ, một cái tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị đóng dấu đi ra. Ngăn ngắn 3 giây sau, tay đứt đã triệt để chữa trị. Làm xong tất cả những thứ này sau, hình bầu dục hoàn bay trở về chiến hạm quần bên trong. Thất hoàng nữ Eva tựa như cười mà không phải cười nhìn về phía Mã Nhiên. Hoạt động một chút chính mình một lần nữa mọc ra đến tay. Cùng trước một dạng, không cảm giác được nửa điểm trúc chắc cùng ngưng trệ. Lại như là thiên nhiên mọc ra một dạng. Ta trước đã nói rồi. Thất hoàng nữ Eva ánh mắt sáng quắc nhìn Mã Nhiên. Thần thái có chút điên cuồng. Bất kể như thế nào quan sát, đều không giống như là tinh thần bình thường cá thể. Đối với nhân tài, ta khoan dung, vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Đừng nói chỉ là chém cái tay này. Chấm ngoặc kép, dù cho ngươi chém đứt ta cái đầu này. Thậm chí là một ít càng chuyện quá đáng. Chỉ cần không có đem ta triệt để giết chết, ta đều sẽ tha thứ ngươi. Mã Nhiên, nàng tiếng nói càng lúc càng lớn. Biểu hiện điên cuồng, khác nào điên cuồng. Để hộ vệ bên cạnh xuyên thất đều theo bản năng mà lùi về sau 2 bước. Mã Nhiên thở dài. Xuyên kha thất hoàng nữ Eva. Cùng trong tài liệu ghi chép một dạng điên cuồng. Cái tên này đối nhân tài truy cầu. Đã đến bệnh trạng trình độ. Cũng không biết là trải qua chuyện như thế nào. Mới có thể nuôi thành như vậy tính cách. Tuy rằng thật có chút người là trời sinh thánh mẫu hoặc là tà ác. Thế nhưng giống thất hoàng nữ Eva như vậy tính tình. Mã Nhiên không tin loại này phẩm tính là từ lúc sinh ra đã mang theo. Bất quá, đối Eva tao ngộ, hắn một điểm đều không có hứng thú. Nữ nhân này duy nhất giá trị, chính là ở trước tử vong. Đảm nhiệm một lần lâm thời khán giả nhân vật, chỉ đến thế mà thôi. Nắm chặt vỏ đao, thiếu niên tóc trắng đen nhẹ nhàng chuyển động lưỡi dao. Không gặp hắn có bất kỳ động tác dư thừa nào. Chỉ thấy 2 đạo màu tử kim vết đao dấu vết ở trong gió. Bạch, bạch, 2 đạo huyết hoa theo tiếng bắn. Thất hoàng nữ Eva 2 tay rơi xuống mặt đất. Dường như khói lửa bình thường. Tiêu tan ở trong không khí. Như là xưa này đều không từng tồn tại một dạng. Lần này, Eva biểu tình rốt cục thay đổi. Này, đến cùng là cái gì đao pháp? Ta rõ ràng tập trung sự chú ý. Lại vẫn là không thấy rõ. Chấm ngoặc kép, thất hoàng nữ trên mặt Eva tự kiêu. Ngạo mạn cùng cảm giác ưu việt. Bị này 2 đao chém tới hơn nửa. trong ánh mắt cất giấu nghi hoặc cùng mê man. Trước bị chém đứt một cái tay, còn có thể nói là khinh địch. Nhưng là hiện tại, nàng rõ ràng một cách hết sắc chăm chú mà nhìn chằm chằm đối phương. Lại vẫn cứ không có nhìn ra Mã Nhiên đến tột cùng là làm sao ra tay. Chuyện này quả thật khó mà tin nổi. Phải biết, ở phụ trợ thiết bị dưới sự giúp đỡ, thất hoàng nữ Eva tập trung tinh thần, hết sức chăm chú, thậm chí ngay cả thiên nhiên lôi đình lan tràn. Ở trong mắt nàng, đều sẽ như là thả chậm một dạng, dường như trong tầng mây, một viên lôi điện chi cây chậm rãi sinh trưởng, lan tràn chí đại đất. Mã Nhiên tốc độ nhanh hơn nữa, có thể nhanh quá chớp giật sao? Loại tầng thứ này chém giết kỹ xảo, đã không thể xưng là đao thuật, đao pháp rồi, nó kỹ, gần như đạo, bất quá, không liên quan, chỉ là không còn hai tay mà thôi. Đối lực chiến đấu của nàng hầu như không có ảnh hưởng gì. 1,300 trái phải năng lượng cường độ, chỉ cần nàng chống ra phòng hộ kết giới, căn bản liền phá vỡ đều không làm được. Nhất niệm đến đây, thất hoàng nữ Eva lập tức khởi động phòng ngự thiết bị, gần như không tồn tại độ dày không gian màng xuất hiện ở trên người nàng. Cùng lúc đó, một thanh quấn quanh cuồng phong quỷ dị trường kiếm trôi nổi ở thất hoàng nữ trước người Eva, mũi kiếm nhắm ngay Mã Nhiên. Tuy rằng không để ý ngươi mạo phạm, nhưng chấm ngoặc kép, muốn thu phục ngươi, không thể hiện ra một ít thật bản lĩnh, sợ là không được. Ta chấm ngoặc kép muốn nghiêm túc lên rồi. Nói chuyện, thất hoàng nữ Eva tâm thần thay đổi thật nhanh, trong phòng nhất thời cuồng phong phun trào, mỗi một cột kình phong đều dường như sắc bén lưỡi dao bình thường. Trong nháy mắt, đỉnh liền bị triệt để lật tung, hóa thành đá vụn cùng bụi, dương vào trong gió, toàn bộ chờ trong phòng khách. Trong lúc nhất thời, chỉ có phản đồ chi tường còn bảo tồn hoàn hảo, những khu vực khác đều thành một vùng phế tích. Ở bên ngoài yên tĩnh chờ đợi hơn 30 tên công nhân viên, đều bởi vậy bị thương, nhưng chưa trực tiếp tử vong. Thất hoàng nữ Eva bắt đầu cười ha hả, quanh thân cuồng phong tàn phá, uy thế ngập trời. Ở loại này ngàn cân treo sợi tóc, còn phân ra tinh lực bảo vệ một ít vô năng thổ dân cùng bức tường này. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên, trên người ngươi ẩn giấu bí mật, ta là càng ngày càng cảm thấy hứng thú rồi. Nói chuyện công phu, thất hoàng nữ trước người Eva quỷ dị phong kiếm nhẹ nhàng vung lên. Bạch, cả tòa cao ốc hoàn toàn tan vỡ, hóa thành phế tích, khói lửa đầy trời, kình phong phun trào, cho bụi cùng mây khói cấp tốc tan hết. Một mặt kia phản đồ chi tường lại như là cổ sớm game online bên trong bắc một dạng, vẫn cứ căng cứng lên đứng sững ở trên mặt đất. Trên đó hiện ra thăm thẳm đen hào quang màu đỏ, tình cờ có màu tử kim lôi đình ánh sáng lộng lẫy lấp lóe. Kim Ear ở Park Yang Jun bảo vệ bên dưới cũng không có chịu đến quá nhiều thương tổn, mà Tô Sắc Phi tắc phát động siêu năng lực, đem trong tòa đại lâu này nhân viên phục vụ rời đi ra ngoài. Mặt mày xám xịt Park Yang Jun thả xuống trong lòng Kim Ear, nhỏ giọng nói, người nữ nhân điên này quả thực là tên biến thái, chiến đấu liền chiến đấu, tại sao muốn lan đến những người khác a? Kim Ear vẫn chưa lên tiếng, chỉ là ngẩng đầu nhìn chằm chằm, không chớp mắt nhìn chằm chằm nổi bồng bềnh giữa không trung Mã Nhiên. Tiên tri, lẽ ra có thể thắng chứ? Tô Sắc Phi nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, Mã Nhiên cái tên này biết đánh tỷ lệ thắng thấp hơn 99% trận chiến đấu sao? Hiển nhiên sẽ không. Sở dĩ dưới cái nhìn của nàng, Kim Ear hoài nghi căn bản không có bất kỳ đạo lý gì. Mã Nhiên kẻ này, nhất định có thể thắng. Hơn nữa sẽ thắng ung dung, thắng được đẹp đẽ. Hiện tại, Tô Sắc Phi duy nhất nghi hoặc là, rõ ràng Mã Nhiên có thể thuấn sát xuyên kha thất hoàng nữ, nhưng không có trực tiếp hạ sát thủ. Này, đến cùng là tại sao? Hưởng thụ chiến đấu lạc thú, vô nghĩa. Mã Nhiên không phải ma tử trương cuồng, cũng không phải kiếm thủ Lâm Cầu bại. Hắn tuy rằng có cực cao chiến đấu tài tình, nhưng cũng không khát vọng cường địch, mà là hưởng thụ khống chế tất cả cục diện cảm giác. Tô Sắc Vi chậm rãi khép lại hai con mắt, lực lượng tinh thần cấp tốc mở rộng ra, hai đạo khí tức mạnh mẽ, chính đang nhanh chóng tới gần, hẳn là Lý Đường cùng Adam. Thiếu nữ Mỹ mâu mở đóng, trong đó thần quang trầm tĩnh, tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Cái tên này năng lực nhận biết còn mạnh hơn ta, không thể không có phát hiện. Sở dĩ, hắn là cố ý đem hai người này dẫn lại đây, là nghĩ trực tiếp một lưới bắt hết. Phần này tự tin, đến tột cùng đến từ đâu? Ở lòng hiếu kỳ điều động, Tô Sắc Phi trong lòng đọc thầm nói. Hệ thống mở ra, mục tiêu khóa chặt Mã Nhiên, triển khai quan trắc thuật. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.